Anh nhìn thấy ánh mắt cô gái chấn động, đáy lòng khẽ run lên, trên mặt vẫn luôn duy trì bình tĩnh ung dung, thản nhiên nói, ơn ôn gọi điện thoại cho tôi, nói thế thân em tìm hôm nay không đến, bảo tôi đến nhìn một cái, bảo đảm ca sĩ của công ty IS an toàn. Lăng Mạt Mạt theo bản năng nhíu mày, ơn ôn nhìn thấy tin nhắn của cô sao? Vậy tại sao anh không trả lời? Ánh mắt Lý Tình Thâm mang theo nghiên cứu tìm tòi nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, như là hiểu nghi hoặc của cô, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng hỏi, em rất quen với ơn ôn, em nói cho anh ta biết. Lăng Mạt Mạt lập tức ngừng hô hấp, đáy lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm, lúc trước cô nói với ơn ôn, không cho ơn ôn nói với Lý Tình Thâm là mình với anh ta có quan hệ, ơn ôn đồng ý, về sau lúc nhắn tin nói chuyện, ơn ôn nói cho cô biết, lúc trước anh ta ngẫu nhiên nghe Lý Tình Thâm nói cô hát ở Đại học X, cảm thấy rất hay, muốn trọng thử bồi dưỡng. Hơn nữa cô với Lý Tình Thâm có quan hệ thân thích, cho nên, đặc biệt chú ý. Lập tức Lăng Mạt Mạt liên tục lắc đầu với Lý Tình Thâm, nói dối, không quen. Cô làm sao có thể liên hệ ơn ôn với Lý Tình Thâm trở thành một người? Nhất định khi đó đầu bị nóng rồi. Lý Tình Thâm biến thái ngạo mạn như vậy, mà ơn ôn ôn nhu săn sóc, căn bản không có gì để so sánh. Lăng Mạt Mạt sợ Lý Tình Thâm không tin mình, lập tức xoay tròng mắt nói, em cũng không biết là ai nói cho anh ta, có lẽ là đạo diễn. Lý Tình Thâm vẫn như cũ không lên tiếng nhìn Lăng Mạt Mạt, ánh mắt anh như là có thể nhìn thấu lòng cô. Lăng Mạt Mạt có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. May mà đúng lúc, nhân viên làm việc quay quảng cáo đã chuẩn bị xong, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đạo diễn cẩn thận quan sát quang cảnh một chút, sau đó mở miệng gọi Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt, chuẩn bị quay. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười với Lý Tình Thâm, thầy giáo, đạo diễn gọi em đi quay quảng cáo. Lý Tình Thâm gật đầu, không lên tiếng. Lăng Mạt Mạt lập tức xoay người, nhanh chóng chạy đến. Lý Tình Thâm nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt, ánh mắt có chút mơ màng. Anh vẫn cho rằng mình ngụy trang đã rất tốt, nhưng thật không ngờ, đôi khi vẫn lộ ra sơ hở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, sóng gió thế thân ở studio 7. Anh vẫn cho rằng mình ngụy trang đã rất tốt, nhưng thật không ngờ, đôi khi vẫn lộ ra sơ hở. May mà anh phản ứng nhanh, có thể như không có việc gì dùng hình thức hỏi ngược lại, khẩn trương vốn nên thuộc về anh, di rời đến trên người cô, đánh tan hoài nghi ở đáy lòng cô. Nếu cô biết, ơn ôn với Lý Tình Thâm cùng là một người thì cô sẽ co phản ứng như thế nào? Cô ở trước mặt ơn ôn, vô số lần mắng Lý Tình Thâm đại biến thái, ở trước mặt Lý Tình Thâm, lại vô số lần ngụy trang trở thành học trò ngoan nhu thuận hiểu chuyện. Cô chán ghét Lý Tình Thâm như thế. Vì ước mơ cũng tốt, vì báo thù cũng được, không thể không lựa chọn ở lại bên cạnh anh, nhưng cô không biết, cô lại lên giường với anh. Nếu cô biết những thứ này, cô tất nhiên sẽ rất tức giận mình bị lừa gạt, tức giận mình như một đứa ngốc, bị một người dùng hai thân phận, đùa giỡn xoay quanh. Gần đây, mỗi khi anh dùng thân phận ơn ôn nói chuyện phiếm với cô, sẽ không nhịn được nhớ tới những thứ này. Anh rất mê luyến cô trở thành người phụ nữ của anh rất vui vẻ, cho dù chỉ cần dùng thân phận ơn ôn triền miên với cô, nhưng anh vẫn rất thỏa mãn. Anh muốn trợ giúp cô, anh trở thành thầy giáo của cô, anh rất vừa lòng, cho dù anh dùng lạnh nhạt phẫn nộ che giấu tình cảm dưới đáy lòng mình, nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Anh chưa bao giờ nghĩ muốn giữ lấy cô. Mỗi người đều có phương thức yêu khác nhau. Anh sở dĩ lựa chọn thầm mến là vì không muốn làm cho cô khó xử, là vì sợ mất đi. Đôi khi nếu thật sự yêu sẽ trở nên nhát gan hèn yếu. Vì ở bên cạnh cô, vì để cho cô không phát hiện mình yêu cô, thà làm cho cô chán ghét anh còn hơn rời xa anh vì biết anh yêu cô mà. Anh thật không nghĩ đến chuyện phát triển đến mức không ngờ như thế. Lúc ban đầu anh tham luyến, bây giờ đổi thành lo lắng. Ơn ôn có thể trở thành bạn bè với cô, cô với ơn ôn tán gẫu rất nhiều. Anh nhìn ra từ giữa những hàng chữ của cô rất tin tưởng ơn ôn, Nếu cô biết rõ tất cả, Ơn Ôn là Lý Tình Thâm, bạn của cô, người thứ hai làm tổn thương cô có hận chết anh không? Lý Tình Thâm không nhịn được thở dài một hơi, giơ tay lên, vuốt vuốt cái trán, trên trán hiện đầy vẻ u sầu. Xa xa, Lăng Mạt Mạt nói chuyện với đạo diễn cẩn thận nói cho Lăng Mạt Mạt một số chuyện cần chú ý, tranh thủ một lần quay thành công. Nhớ lấy, phải mỉm cười, phải có cảm giác hạnh phúc, lúc nhảy xuống, mặt phải hơi ngước lên, cánh tay phải mở ra. Lăng Mạt Mạt từng cái nghe xong, sau đó gật đầu, tôi biết rồi. Đạo diễn ra dấu tay OK một cái ở phía xa, ý bảo người dẫn Lăng Mạt Mạt lên cao, độ cao 10 thước. Bởi vì đặc biệt dùng để quay phim, cho nên trực tiếp đi vòng qua phía sau, ngồi thang máy đi lên. Lăng Mạt Mạt được thợ trang điểm cùng một số nhân viên làm việc vây quanh, đi về phía cửa. Một nhân viên làm việc dẫn đầu còn chưa vươn tay mở cửa, thì cửa đã từ bên ngoài bị đẩy ra. Người đến nhìn thấy trước mặt đứng nhiều người như vậy, thì hơi nghiêng người, nhường đường. Lúc Lăng Mạt Mạt với nhân viên làm việc đi qua, lơ đãng nghiêng đầu, ngay sau đó cảm thấy thế giới này thật nhỏ để cho người ta cảm thấy không kịp đề phòng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, sóng gió thế thân ở studio 8. Người đến nhìn thấy trước mặt đứng nhiều người như vậy, thì hơi nghiêng người, nhường đường. Lúc Lăng Mạt Mạt với nhân viên làm việc đi qua, lơ đãng nghiêng đầu, ngay sau đó cảm thấy thế giới này thật nhỏ để cho người ta cảm thấy không kịp đề phòng như vậy. Nơi xa đều là ánh sáng chói lọi, làm cho nơi này cũng không sáng ngời như thế. Người đàn ông mặc toàn thân tây trang sạch sẽ, mái tóc đen mềm mại có chút đung đưa, có thể bởi vì vừa mới đi đường có chút nhanh, hơi thở có chút loạn, cánh môi có chút hồng, hơi cong, mang theo nụ cười ấm áp thân thiết. Lục Niệm Ca như vậy, Lăng Mạt Mạt đã quá quen thuộc. Người con trai dịu dàng như nước. Ngực Lăng Mạt Mạt mơ hồ truyền đến một trận đau đớn. Cô đi theo nhân viên làm việc, cứng đờ đi về phía trước, từng bước đến gần Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca như ánh mặt trời, rất thanh tú. Người con trai thoạt nhìn rất sạch sẽ này, rất có lễ phép đứng ở một bên, một tay giữ cửa, chờ nhóm người Lăng Mạt Mạt đi qua. Tự nhiên cũng nhìn chăm chú vào những nhân viên làm việc đi ngang qua. Hắn cười nhạt, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua, dáng vẻ rất thân thiện. Trên mặt Lăng Mạt Mạt rất bình tĩnh, cô đạp giày cao gót, khi từng bước một đi đến bên cạnh Lục Niệm Ca. Đúng lúc Lục Niệm Ca cười nhạt, nhìn về phía cô, lập tức ánh mắt Lục Niệm Ca hơi dừng một chút, nhẹ nhàng nhíu mày, là cô ấy. Thật không ngờ cô gái này một thời gian trước đến biệt thự ở trước mặt anh nói một số câu anh căn bản nghe không hiểu. Hôm nay lại ở chỗ này gặp lại cô quay phim hay quay quảng cáo. Trong đầu Lục Niệm Ca không ngừng nghi ngờ, đợi đến khi anh ta hoàn hồn, một số người kia đã đi qua hết bên cạnh anh ta. Lục Niệm Ca theo bản năng quay đầu, đúng lúc thấy Lăng Mạt Mạt đứng ở trước thang máy, dáng vẻ chờ đợi. Mái tóc dài cô buông xuống ở phía sau lưng, mặc một chiếc váy màu trắng, trên cổ tay đeo một dây chuyền trân châu, gò má an tĩnh vui tươi, một cô gái rất đẹp. Lục Niệm Ca không nhịn được có chút xuất thần, nhất thời quên dự tính ban đầu mình đến đây. Lục tiên sinh, ngài đã tới. Tô Thiến ôm một tập giấy A4 vội vội vàng vàng đi về bên trong, đột nhiên nhìn thấy Lục Niệm Ca đứng ở cửa ngẩn người, thì cười chào hỏi. Lục Niệm Ca hoàn hồn, thấy Tô Thiến, thì gật đầu, chị Giản ở chỗ đó. Tô Thiến dùng cằm chỉ một phương hướng, Lục Niệm Ca nghiêng đầu, nhìn thấy Giản Tình Hân đang trao đổi với một diễn viên nam. Lục tiên sinh, tôi dẫn người đi qua. Tô Thiến vừa nói, vừa đi về phía Giản Tình Hân. Lục Niệm Ca theo bản năng quay đầu, lại nhìn về phía cửa thang máy, đúng lúc thấy bóng dáng Lăng Mạt Mạt bước vào thang máy. Bởi vì đi đường, làn váy màu trắng hơi bay lên, mãi cho đến người bên ngoài thang máy đã tiến vào hết, Lục Niệm Ca mới quay đầu về, đi theo phía sau Tô Thiến, về phía Giản Tình Hân. Chị Giản, Lục tiên sinh đến. Tô Thiến cầm trong tay giấy A4 đặt ở trên bàn, nói với Giản Tình Hân đang đứng ở một bên trao đổi người khác. Giản Tình Hân nghe Tô Thiến nói, nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Niệm ca, lập tức dịu dàng cười, rồi sau đó lại xoay người, nói với người đứng ở trước mặt mình, thật ngại, xin chờ chút. Rồi sau đó thì xoay người, nện bước nhảy nhót đi đến bên cạnh Lục Niệm ca, vươn tay, kéo cánh tay của hắn, nghiêng đầu, tươi cười nũng nịu, Niệm ca, sao anh lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại cho em chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, sóng gió thế thân ở studio 9. Rồi sau đó, liền xoay người, bước chân tung tăng đi đến bên người Lục Niệm ca, vươn tay, khoác lên cánh tay của anh, nghiêng đầu, nở nụ cười nũng nịu, Niệm ca, sao anh lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại cho em chứ? Lục Niệm ca giơ tay lên, chỉnh sửa mái tóc rơi loạn của Giản Thần Hy, không có việc gì, vừa đúng lúc xong việc, lái xe ngang qua ảnh thị thành, nhớ đến hôm nay em ở đây chụp MTV, cho nên vào đây xem một chút. Giản Thần Hy nghe xong mở cờ trong bụng, nhón chân lên, ở trên má phải của Lục Niệm ca nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, Lục Niệm ca liền nhàn nhạt nở nụ cười, có nhiều người nhìn như vậy. Giản Thần Hy giơ tay lên, yếu ớt đánh một cái vào trong ngực anh, âm thanh nhu hòa nói, em mặc kệ bọn họ. Lục Niệm ca vẫn cười, nhìn thấy mọi người đang đứng đằng xa đợi Giản Thần Hy, liền cúi đầu, nhẹ nhàng nói, bọn họ đều đang đợi em. Em đi làm việc trước đi, anh ở đây chờ em. Giản Thần Hy gật đầu một cái, đáy lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, lại ôm Lục Niệm ca hôn một cái, lúc này mới lên tiếng, nói một chữ, được. Liền xoay người, đi trở về đoàn người. Lục Niệm ca đứng tại chỗ, nhìn Giản Thần Hy bóng dáng một lúc, cười tươi như hoa. Tô Thiến lấy cho Lục Niệm ca một cái ghế, đưa đến một ly trà. Lục Niệm ca nói tiếng cảm ơn, liền trầm mặc ngồi ở một bên, lặng lặng chờ Giản Thần Hy chụp xong MTV. Lăng Mạt Mạt đứng trên ván nhảy cao 10 thước. Ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra chút nhiệt độ, bao phủ ở trên người của Lăng Mạt Mạt. Ván nhảy chỉ rộng có nửa mét, Lăng Mạt Mạt đứng ở nơi đó, không dám lộn xộn. Thậm chí cô còn nhắm mắt lại, sợ mình vừa mở mắt ra, liền bị độ cao như vậy làm sợ hãi toàn thân sụi lơ xuống. Trong lòng Lăng Mạt Mạt đem những việc cần chú ý đạo diễn nói với mình yên lặng hồi tưởng lại một lần, sau đó mới hít một hơi thật sâu, hơi giơ tay lên, ý bảo có thể bắt đầu. Đạo diễn thấy cô giơ tay, cũng giơ tay lên. Đạo diễn vừa ra lệnh, Lăng Mạt Mạt liền hơi nâng cằm lên, mở mắt. Lý Tình Thâm vẫn đứng ở nơi đó, toàn thân căng cứng, nhấp chặt cánh môi hơi run rẩy, nín thở, chuyên chú nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Đầu tiên Lăng Mạt Mạt chậm rãi cười, sau đó mới đi về phía trước ván nhảy, tư thái ưu nhã. Lối vào ván nhảy là một miếng gỗ, sau khi Lăng Mạt Mạt đi lên, liền bắt đầu đun đưa lên xuống. Sợ hãi lan tràn ở đáy lòng Lăng Mạt Mạt, cô hết sức duy trì chính mình phải bình tĩnh. Mãi cho đến khi cô đứng ở đầu miếng gỗ, cô hơi nhấc mũi chân, miếng gỗ hoạt động lên xuống càng lớn, cô cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, thậm chí bởi vì sợ hãi, tay chân của cô cũng lạnh lẽo theo. Mãi cho đến khi miếng gỗ đạt hoạt động tới độ lớn cực đại, đạo diễn ở phía dưới hô một tiếng, nhảy, mỉm cười, mở mắt. Lăng Mạt Mạt làm theo sự phân phó của đạo diễn, tư thế cô đẹp đẽ theo lực đẩy của miếng gỗ, hướng đến chỗ cao nhất nhảy lên tạo thành một vòng cung, rồi sau đó mỉm cười mở mắt. Phía dưới độ cao trống không, làm đại não Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sợ hãi từ trái tim lan trà ra, giống như là thật lâu trước kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, sóng gió thế thân ở studio 10. Lăng Mạt Mạt làm theo sự phân phó của đạo diễn, tư thế cô đẹp đẽ theo lực đẩy của miếng gỗ, hướng đến chỗ cao nhất nhảy lên tạo thành một vòng cung, rồi sau đó mỉm cười mở mắt. Phía dưới độ cao trống không, làm đại não Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sợ hãi từ trái tim lan trà ra, giống như là thật lâu trước kia. Khi đó, cô vừa học năm thứ đại học, đã trở thành bạn gái của Lục Niệm ca. Khi đó, quan hệ cùng Giản Thần Hy tốt đẹp làm mọi người phải hâm mộ. Hai cô bé, trẻ tuổi xinh đẹp, đi đến chỗ nào cũng dính với nhau. Khi đó, Lục Niệm Ca ở công ty giải trí âm nhạc IS còn chưa có được vị trí thanh tra. Công việc đặc biệt bận rộn, đi sớm về tối, một tuần có thể gặp mặt Lăng Mạt Mạt một lần, đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Phần lớn đều thông qua điện thoại để bày tỏ nhớ nhung. Khi đó, Giản Thần Hy cũng đã ăn mặc cực kỳ yêu mị, thứ sáu thứ bảy hàng đêm, thích lưu luyến ở các quán bar khác nhau, ngồi ở trên đài cao ca hát, Lăng Mạt Mạt còn cười gọi cô là nữ vương quán bar. Sự kiện kia là xảy ra trong quán bar Giả Sắc. Quán bar Giả Sắc là quán bar giới quý tộc thường xuyên đến, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, ngay cả sân khấu cũng treo trên không trung, cao chừng 7-8 thước. Giản Thần Hy ngồi ở phía trên ca hát, cô cảm thấy cô ấy lên sân khấu là đúng, tiếng hát cũng tốt. Hát bài Vương Phi Hồ Điệp, âm thanh dịu dàng xoay chuyển, ngược lại làm cho cả quán ba tăng lên một loại mỹ cảm. Lăng Mạt Mạt ngồi ở trong góc, nghe người chung quanh không ngừng tán dương Giản Thần Hy. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt cũng bởi vì Giản Thần Hy là chị em tốt của mình, cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Nhưng mà, sau đó, liền xảy ra một tình tiết đặc biệt cẩu huyết. Buổi tối hôm đó Giản Thần Hy cùng một cô gái khác thay phiên ca hát. Không biết vì sao cô bé kia cùng Giản Thần Hy gây gỗ dẫn đến xung đột. Hai người ở trên sân khấu liền cãi nhau. Lúc ấy mọi người ở trong quán bar ngẩng đầu lên, chế giễu, Mai Lâu đặt ở nơi nào. Cô bé kia chỉ vào Giản Thần Hy, liền nói lời châm chọc, ăn mặc thành bộ dạng này, lại không biết xấu hổ đến Dạ Sắc ca hát. Không có cái gì là hàng hiệu, sợ người khác không biết cô ti tiện sao. Mặc dù Lăng Mạt Mạt không phải là người trượng nghĩa, nhưng Giản Thần Hy và Lăng Mạt Mạt là chị em tốt. Nghe nói như thế, tự nhiên tức giận, chính mình còn không nỡ khi dễ bạn tốt của mình, như thế nào lại để người khác khi dễ chứ? Cho nên, Lăng Mạt Mạt không nói hai lời, liền chạy đến sân khấu. Lúc ấy cô không cao bằng Giản Thần Hy, nhưng lại cố tình đem Giản Thần Hy kép về phía sau, che ở sau lưng mình, nâng lên cằm nhỏ, đặc biệt kiêu ngạo nhìn cô gái kia, cô lớn lên như vậy, còn không biết xấu hổ mà ra khỏi cửa. Nói về sự ti tiện, ai có thể hơn được cô, cho dù cả thế giới này khủng hoảng tài chính thì cô cũng không đứng dậy nổi. Lăng Mạt Mạt trả lời tốt, âm điệu không gió không nhà, xuyên qua Mai Lâu, liền truyền khắp cả quán bar, chọc cho tất cả mọi người ở đây phốc cười, rối rít vỗ tay cho Lăng Mạt Mạt, trầm trồ khen ngợi. Cô gái kia ở trong đây được nuông chiều quen rồi, hiện tại người phía dưới hô lên một cái, nhất định là rất mất mặt, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cực kỳ tức giận đưa tay đánh Lăng Mạt Mạt. Giản Thần Hy đứng ở phía sau, thấy rõ, vươn tay, liền ngăn cản tay cô gái kia. Cô gái đó có một mình, tự nhiên không đấu lại hai người, cho nên dưới cơn nóng giận, liền lấy điện thoại ra gọi người tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi. Một mình cô bé kia dĩ nhiên không làm lại hai người bọn họ, cho nên dưới cơn giận dữ lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại không tới 3 phút, từ trong phòng tối trên lầu lao ra 7-8 người đàn ông đi về phía sân khấu. Lăng Mạt Mạt cũng không ngờ tới mình chỉ cãi lại thì đụng vào họng thương, rước lấy phiền phức lớn như vậy. Cô nhìn Giản Thần Hy theo bản năng, Giản Thần Hy cầm tay Lăng Mạt Mạt, lúc ấy lòng bàn tay của hai cô gái đều ướt đẫm. 7-8 người đàn ông đã đi tới, cầm đầu là một người có mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, đi thẳng đến trước mặt cô bé kia, nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó chỉ vào Lăng Mạt Mạt, bộ dáng hung ác, mày mắng bạn gái tao hả? Đáy lòng Lăng Mạt Mạt sợ hãi, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai khi dễ qua, cho nên cực kỳ dũng cảm hất mặt, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời của người đàn ông đó. Tức thì mấy người đàn ông còn lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Dáng dấp của hai cô bé này không tệ, theo uống vài chén góp vui với bọn này đi. Đi nào đi nào, phía dưới có nhiều người như vậy, tao sợ chúng tao không cẩn thận làm cái gì khiến chúng mày khó coi. Thậm chí có người tiến lên muốn kéo Giản Thần Hy và Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy lui về phía sau muốn né tránh mấy người này. Người ở dưới đài đều ngồi đó xem diễn trò, thế nhưng không ai quan tâm. Lúc Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy không còn đường lui nữa, một người trong đó cười vô cùng gian trá nhích lại gần các cô. Lúc ấy hai người Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy bắt đầu run rẩy. Người đàn ông kia vươn tay, trực tiếp nắm tóc Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà không có truyền đến đau đớn như trong dự đoán. Cô mở to mắt thì thấy Lục Niệm Ca đã chắn trước mặt cô. Người đàn ông luôn luôn dịu dàng thế nhưng tức giận mở miệng, mẹ mày bệnh thần kinh. Lục Niệm Ca mắng xong, hung hăng hất tay người đàn ông kia ra, bao bọc Lăng Mạt Mạt vào trong ngực mình, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, giọng điệu căng thẳng run rẩy, Mạt Mạt, em không sao chứ? Lăng Mạt Mạt thật sự sợ hãi, hiện tại nhìn thấy Lục Niệm Ca như là thấy được toàn bộ thế giới của mình, lập tức an lòng. Lục Niệm Ca vươn tay, vỗ vỗ lưng Lăng Mạt Mạt, an ủi cô, sau đó nhìn về phía đám người kia, chỉ, nói, xin lỗi bạn gái tao. Đám người kia cũng không phải người dễ trêu chọc, thấy Lục Niệm Ca chỉ có một mình, dĩ nhiên đều mắng một câu. Sau đó người đàn ông nhuộm tóc đủ màu đến trước mặt Lục Niệm Ca, xin lỗi. Xin lỗi con mẹ mày đó. Người đàn ông kia mắng xong thì đánh một quyền về phía Lục Niệm Ca. Trái lại Lục Niệm Ca cũng anh dũng, 7-8 người cùng đánh anh. Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hỷ ở bên cạnh nhìn đến kinh hồn bạt vía. Ngây người nhìn Lục Niệm Ca không có chuyện gì, thậm chí còn đánh tới 6 người. Lúc ấy, Lăng Mạt Mạt vô cùng kiêu ngạo, vốn sợ hãi đã biến thành đắc ý, nghiêng đầu, kêu lên với Giản Thần Hy, Tiểu Hy, cô xem Niệm Ca nhà chúng ta thật lợi hại. Ai ngờ, Lăng Mạt Mạt vừa mới nói một nửa, cả người cô bị cô gái vẫn yên lặng đứng ở một bên đẩy một cái. Sân khấu được treo giữa không trung, xung quanh không có vòng bảo vệ. Mỗi lần Lăng Mạt Mạt bị đẩy vừa lui về phía sau vừa hét lớn, Lục Niệm Ca quay đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới bên cạnh Lăng Mạt Mạt, ôm cô lại. Sau đó hai người cực kỳ vinh quang ngã khỏi sân khấu cao 7-8 mét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi. 2. Sân khấu được treo giữa không trung, xung quanh không có vòng bảo vệ. Mỗi lần Lăng Mạt Mạt bị đẩy vừa lui về phía sau vừa hét lớn, Lục Niệm Ca quay đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới bên cạnh Lăng Mạt Mạt, ôm cô lại. Sau đó hai người cực kỳ vinh quang ngã khỏi sân khấu cao 7-8 mét. Cao 7-8 mét, tương đương với tòa nhà cao 2 tầng, tốc độ rơi xuống cực kỳ nhanh. Lăng Mạt Mạt cảm thấy trái tim muốn ngừng đập, mặc dù Lục Niệm Ca ôm chặt cô vào trong ngực, vẫn không cách nào ngăn cản sự sợ hãi của cô. Lúc rơi xuống đất, Lục Niệm Ca ôm cô vào trong ngực. Cô không bị một chút thương tổn nào, nhưng Lục Niệm Ca không được may mắn như vậy, té gãy chân lại còn bị đập bể đầu, máu chảy ròng. Đến bây giờ Lăng Mạt Mạt vẫn còn nhớ rõ, mái tóc dài của cô và máu của anh xen lẫn một chỗ, đỏ đỏ đen sẫm, vừa buồn nôn vừa nặng nề. Lúc Lăng Mạt Mạt bị 7-8 người chặn lại cô không khóc, Lăng Mạt Mạt bị sợ hãi vì rơi khỏi sân khấu cao 7-8 mét cũng không khóc. Nhưng lúc Lăng Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca vừa rồi còn đẹp trai mạnh mẽ đánh nhau vì cô và Giản Thần Hy đang hôn mê bất tỉnh dưới chân mình, máu chảy thành sông thì oa lên, khóc giống như một đứa trẻ. Lúc ấy Lăng Mạt Mạt cực kỳ khổ sở, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Cô cảm thấy loại tình cảnh chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, trong phim truyền hình này thế nhưng lại xuất hiện trên người mình. Trong lúc sống chết thế nhưng Lục Niệm Ca lại bảo vệ cô tốt như vậy. Lúc đó Lăng Mạt Mạt đã nghĩ, cả đời này không phải Lục Niệm Ca thì không lấy chồng. Nếu như Lục Niệm Ca bị té thành tàn phế, cô sẽ phục vụ anh cả đời. Nếu Lục Niệm Ca bị té thành đầu óc ngu si, cô sẽ chăm sóc anh cả đời. Thậm chí Lăng Mạt Mạt cũng ôm Lục Niệm Ca kêu lung tung, Niệm Ca, anh đừng chết, 100.000 lần anh đừng chết. Kêu lên thật thê thảm. Có lẽ tình cảnh lúc đó của Lục Niệm Ca quá mức thảm thiết, cho nên khiến mấy người đánh nhau bị dọa sợ. Chỉ riêng Giản Thần Hy còn giữ lại một chút lý trí, cầm điện thoại gọi 120. Trong quá trình Lục Niệm Ca được đưa đến bệnh viện có tỉnh lại một lần, cầm lấy tay Lăng Mạt Mạt, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện mơ hồ hỏi, Mạt Mạt, em không sao chứ? Có bị thương không? Lúc ấy, Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, đáy lòng cực kỳ đau. Không hiện tại, một lần nữa Lăng Mạt Mạt nhảy từ độ cao 10 mét xuống,

tại sao anh có thể từ trên người của cô gái đó tìm thấy được cảm giác quen thuộc đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi. 4. Tại sao anh có thể từ trên người của cô gái đó tìm thấy được cảm giác quen thuộc đây? Tại sao trong đầu óc của anh lại không có sự tồn tại của cô gái này? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Quá hoàn mỹ. Đạo diễn xem hết quảng cáo của Lăng Mạt Mạt, vô cùng hài lòng mở miệng khen một câu, quảng cáo lần này nhất định có thể thuận lợi. Sau đó, đạo diễn ngẩng đầu lên mở nhìn thoáng qua mặt nước, Lăng Mạt Mạt, có thể đi lên rồi. Nhưng mà, giọng nói của đạo diễn phát ra, nhưng ở trong nước lại không có người nào đi lên. Đạo diễn đứng lên, đi tới mép nước, nói thêm một lần nữa, nói một câu, Lăng Mạt Mạt, có thể đi lên rồi. Lúc đạo diễn hô xong lần thứ hai, Lăng Mạt Mạt ở trong hồ vẫn không có đi lên. Mọi người vốn đang bận rộn thu dọn để kết thúc công việc, lúc này cũng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, quay đầu, nhìn về phía mặt nước. Lý Tình Thâm chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước, khẽ mím môi. Đạo diễn lần thứ ba lên tiếng kêu, Lăng Mạt Mạt, có thể đi lên rồi. Sau khi hô xong, đạo diễn nghiêng đầu, nói với người ở bên cạnh, xuống nước nhìn thử một chút, có phải cô ấy xảy ra chuyện nguy hiểm gì rồi không? Đạo diễn còn chưa nói xong, đúng lúc này Lý Tình Thâm đột nhiên nhảy vào trong nước, bọt nước văng lên tung tóe. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Lý Tình Thâm đã ở trong nước. Lục Niệm Ca vẫn đang nhìn từ xa đột nhiên đứng lên. Giản Thần Hy vừa vặn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Lục Niệm Ca làm ra hành động lớn như vậy, không nhịn được mở miệng hỏi, Niệm Ca, sao vậy? Cô gái mới vừa quay quảng cáo rơi xuống nước, cho đến bây giờ chưa có đi lên đó. Lục Niệm Ca quay đầu lại, cau mày nói với Giản Thần Hy một câu, liền đi tới bên cạnh hồ. Lăng Mạt Mạt rơi xuống nước, cho đến bây giờ chưa có đi lên sao? Mặt nước dao động rất lớn, Lý Tình Thâm thỉnh thoảng lại nhô đầu lên, sau đó sẽ một lần lặn xuống nước tìm người. Giản Thần Hy đứng ở bên cạnh hồ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại có lo lắng không yên. Thật sự cô ấy có một người thay thế, nhưng cô muốn cho Lăng Mạt Mạt một đề khó. Cô cũng biết Lăng Mạt Mạt sợ độ cao, nhưng mà lại không nghĩ tới cô ấy vậy mà có thể chống lại được căn bệnh sợ độ cao mà tự mình ra trận. Bây giờ lại còn xảy ra chuyện. Nếu như Lăng Mạt Mạt thật sự xảy ra chuyện không hay, công ty âm nhạc giải trí ES mà biết được chuyện lần này, người thế thân đó nhất định sẽ nói ra là do cô dặn dò. Giản Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, ngón tay cũng có chút run rẩy. Khoảng 5 phút đồng hồ, Lý Tình Thâm mới ôm Lăng Mạt Mạt từ trong nước bơi ra. Lý Tình Thâm đặt Lăng Mạt Mạt ở ven hồ trước, sau đó mới đi lên. Lăng Mạt Mạt nằm ở đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cũng không có nhúc nhích. Lý Tình Thâm vội vàng đi tới bên cạnh cô, vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt của cô. Phát hiện cô gái này không có một chút cảm giác nào, khuôn mặt của Lý Tình Thâm vẫn lạnh nhạt trước sau như một, đột nhiên có chút hoảng loạn. Giọng nói của anh, mặc dù vẫn lạnh lùng như trước, nhưng bây giờ lại mang theo một chút run rẩy. Mạt Mạt, anh kêu liên tục hai tiếng, tay còn nắm chặt mặt của cô, khẽ lay, nhưng mà Lăng Mạt Mạt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một loại sợ hãi không biết từ đâu chậm rãi dâng lên trong lòng của Lý Tình Thâm. Biết rõ cô sợ độ cao, quảng cáo này không nên để cho cô nhận. Anh cũng không nên bởi vì cô làm nũng, không chống cự nổi dụ dỗ mà gật đầu đồng ý. Lý Tình Thâm nhìn cô gái đang nằm ở đó, trong nháy mắt sắc mặt của anh trở nên trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt, nỗi xót xa hối hận từ trong lòng của anh chậm rãi nổi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi. 5. Lý Tình Thâm nhìn cô gái nằm ở nơi đó, trong nháy mắt sắc mặt của anh trở nên tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy lợi hại, trăm ngàn cảm giác ảo não từ đáy lòng của anh dâng lên. Nói xem, anh cũng tới, tự mình anh tới đây, còn để cho cô tự nhận chụp quảng cáo như vậy. Nhưng cô cũng tràn đầy tự tin ở trước mặt của anh, nghiêm túc bảo đảm như vậy, cô tuyệt đối sẽ thành công. Tại sao cô có thể thất bại? Lý Tình Thâm cực kỳ tự trách. Trong lúc bất chợt anh đứng dậy, trong thời điểm tất cả mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đi về phía Giản Thần Hy. Bước đi của anh không nhanh, từng bước đi cực kỳ chậm chạp. Anh nhìn thẳng vào Giản Thần Hy, trên gương mặt tuấn mỹ phi phạm để lộ ra một chút sắc bén. Sắc bén như vậy, làm cho người ta cảm giác bị áp bức mười phần. Giản Thần Hy bỗng dưng liền nín thở, theo bản năng muốn chạy đi, tuy nhiên lại không cách nào nhúc nhích. Chỉ là nhìn người đàn ông đi càng gần về phía mình, càng đến càng gần, mãi cho đến khi đứng ở trước mặt của mình, cô mới cảm thấy có một loại sợ hãi từ dưới chân chạy lên. Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm Giản Thần Hy như cũ, ánh mắt rét lạnh, nhếch môi, âm điệu tức giận, mang theo sự hung ác muốn phá hủy toàn bộ. Lúc cô ấy đi chụp quảng cáo, cô đã nói những gì với cô ấy? Lời nói Lý Tình Thâm không nặng không nhẹ, chỉ là cắn từng chữ tàn độc, tuy nhiên nó lại giống như một tiếng sấm nổ ở trái tim của Giản Thần Hy, khiến Giản Thần Hy theo bản năng cơ thể run lên một cái, cánh môi run rẩy, lại nói không ra được một chữ, chỉ có thể giả giả hô một tiếng thần thoại. Ánh mắt Lý Tình Thâm càng phát lạnh, trên trán nổi lên một tầng bạo khí, hơi nâng môi, nhếch lên một nụ cười không có nhiệt độ, lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo cô, nếu cô ấy xảy ra chuyện không may, tôi nhất định sẽ để cô chôn theo. Giản Thần Hy hơi há miệng, cô nhìn Lý Tình Thâm, một câu cũng không thể nói ra được. Lục Niệm Ca đứng ở một bên, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức hoàn hồn, đem Giản Thần Hy kéo về phía sau mình, nhíu mày, giọng điệu ôn hòa, Lý tiên sinh, tôi nghĩ có lẽ hai bên có chút hiểu lầm. Lúc này Lý Tình Thâm mới rời đi ánh mắt, liếc nhìn Lục Niệm Ca ở một bên, kiêu ngạo cười lạnh một phen, mang theo vài phần khinh thường, mang theo vài phần coi rẻ, cũng chỉ có người không có phẩm hạnh như vậy, mới đem đồ bỏ đi như vậy làm báo vật. Trong lời nói của Lý Tình Thâm thể hiện sự khinh miệt trào phúng rõ ràng như vậy, một câu nói đả kích hết mặt mũi của hai người, làm cho sắc mặt bọn họ tái đi. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hỷ ở trong vòng giải trí cũng coi như là người có phân lượng và danh tiếng, mặc dù không chống đỡ được gia thế bối cảnh, thành tựu và lý lịch của Lý Tình Thâm, tuy nhiên tất cả họ đều là nhân trung long phượng, bây giờ bị anh dùng các từ không có nhân phẩm, đồ bỏ đi để hình dung, tự nhiên không khí lập tức có chút ngưng trệ. Đạo diễn ở một bên thấy cảnh tượng như vậy, lập tức mở miệng, tất cả mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cho 120, cứu người quan trọng hơn. Lời nói của đạo diễn trong nháy mắt liền thức tỉnh mọi người, cũng thức tỉnh Lý Tình Thâm. Anh đúng là giận điên lên, đau lòng điên rồi, cư nhiên lại đi tìm Giản Thần Hy trước mà quên mất là phải gọi cấp cứu. Lý Tình Thâm dẫm trận tại chỗ đi về phía Lăng Mạt Mạt đang nằm trên mặt đất. Trước tiên anh đem chìa khóa xe ném cho đạo diễn, đi giúp tôi chạy xe đến đây. Sau đó cúi người vươn tay, liền ôm lấy Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt vào thời điểm Lý Tình Thâm vươn tay ôm mình, cũng không nhìn được nữa liền chớp chớp mắt, hé mắt nhìn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, người đàn ông không phẩm hạnh, người phụ nữ cặn bã. 6. Vừa mở mắt chính là gương mặt hơi tái nhợt của Lý Tình Thâm, đáy mắt mang theo một tầng hỗn độn cùng lo lắng. Thậm chí cô có thể cảm thấy cơ thể nam tử lại tinh tế run rẩy. Lý Tình Thâm như vậy là lần đầu tiên cô thấy, theo bản năng cô liền nhắm mắt lại. Cô hiểu rõ, ánh mắt kia của Lý Tình Thâm là biểu hiện cho cái gì. Anh đang lo lắng, hơn nữa là cực kỳ lo lắng. Thậm chí, sau sự lo lắng, cũng ẩn giấu một sự sợ hãi. Việc ấy, một nam tử bình tĩnh lạnh lùng như vậy, cư nhiên cũng sẽ có vẻ mặt rối loạn như vậy. Hơn nữa, lại là bởi vì cô. Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng không ngừng run rẩy, thậm chí mơ hồ có chút khủng hoảng. Cô cảm thấy được tâm của mình, bởi vì nét mặt vừa rồi của Lý Tình Thâm lại giống như bị người nắm lấy, không cách nào đập, không cách nào hô hấp. Vẻ mặt Lý Tình Thâm như vậy cực kỳ giống với điều mà mình quan tâm nhất bị tổn hại. Vô cùng luống cuống. Lý Tình Thâm quan tâm cô, ngón tay lăng mặt mặt cũng bắt đầu run rẩy theo. Làm sao có thể? Cái người biến thái kia, cho tới nay đều đối với cô cực kỳ nghiêm nghị, cực kỳ quá đáng, động một chút là nổi giận, hơn nữa còn bất thường đánh cô một cái tát, lại quan tâm cô. Cô chỉ là nhìn Giản Thần Hy đặc biệt khó chịu, hơn nữa cực kỳ chán ghét cô ta làm đều mờ ảm, còn làm bộ mặt dương dương đắc ý ở trước mặt cô kêu ngạo, cho nên tâm niệm vừa động, cố ý chụp cái quảng cáo này, sau đó giả bộ thật sự có chuyện, dọa cô ta một cái. Nhưng không nghĩ tới, Giản Thần Hy hoàn toàn bị dọa sợ, còn đổi lấy thu hoạch ngoài dự đoán, đó chính là câu nói kia của Lý Tình Thâm. Cũng chỉ có người không có phẩm hạnh như vậy, mới xem đồ bỏ đi là bảo vật không thể không nói. Lúc Lăng Mạt Mạt nghe được câu nói này, đáy lòng cực kỳ hả giận. Phải biết là những lời như thế, người bình thường có lòng lương thiện hoặc có điều đố kỵ, cũng không dám nói ra miệng dễ dàng như vậy. Nhưng đại thần đúng là bất đồng. Trong mắt đại thần không có người, quen cao ngạo và lạnh lùng, từ trước đến giờ khi nói chuyện, đều nói trúng tim đen, trong miệng vô tình, đánh thẳng vào chỗ yếu của người khác. Nếu như không phải cô đang giả bộ bất tỉnh, có thể cô sẽ không nhịn được mà mỉm cười. Cô cho rằng mưu kế nhỏ của mình đã được như ý, nhưng không nghĩ tới. Cư nhiên một cái rung động lúc anh bế cô không nhịn được mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt của anh. Lý Tình Thâm ôm Lăng Mạt Mạt rời đi, không khí của hiện trường vẫn còn có chút quỷ dị. Tô Thiến phản ứng lại cực nhanh, lập tức mở miệng nói, thần thoại thì thế nào? Thần thoại cũng không thể vô duyên vô cớ vu oan người như thế. Có người thấy Tô Thiến lên tiếng nói chuyện, cũng lập tức phối hợp theo, đúng là, nói như vậy cũng quá không tôn trọng người. Dựa vào cái gì mà nói người ta không có phẩm hạnh, nói người ta là đồ bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi. 7. Có người thấy Tô Thiến mở miệng nói chuyện, cũng lập tức phụ họa, đúng, nói không tôn trọng người khác. Tại sao nói người ta không có phẩm chất, nói người ta rác rưởi? Đúng vậy, tên rác rưởi đó. Bây giờ Trần Uyển Như đã thật lâu chưa có ra album mới, chẳng qua ỷ vào ra nghề sớm, sự từng trải lâu, tất cả mọi người còn gọi cô một tiếng chị, biết người, thật ra thì đáy lòng cũng biết, cô ta kém xa so với chị Giản. Tô Thiến tiếp tục mở miệng an ủi, chị Giản, anh Lục, mọi người đừng để trong lòng. Giản Tình Hy vẫn duy trì bình tĩnh, nghe đến đó, cô ta đột nhiên lên tiếng cắt đứt, tốt lắm. Tất cả mọi người nên làm gì thì đi làm đi. Rõ, chị Giản. Mọi người đáp một tiếng, cũng rối rít tản ra. Lúc này Giản Tình Hy mới cười nhà, khẽ mở môi đỏ mọng, niệm ca, chúng ta cũng đi qua đi. Giản Tình Hy nói xong, liền đi về phía trước hai bước, lại phát hiện phía sau không có bất cứ động tĩnh gì. Dậm chân, quay đầu, lại thấy Lục Niệm Ca nghiêng đầu. Nhíu mày lại nhìn về phía Lý Tình Thâm ôm Lăng Mạt Mạt rời đi. Nụ cười trên mặt Giản Tình Hy nhất thời cứng lại. Ánh mắt của cô ta trở nên có chút bén nhọn. Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy. Đáy lòng có chút bất an hiện lên. Dẫm bước chân. Đến gần người Lục Niệm Ca. Vươn tay. Nắm lấy cánh tay của anh ta. Lục Niệm Ca hoàn hồn. Dịu dàng cười với Giản Tình Hy. Cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng ánh mắt của anh có chút lay động. Đáy lòng Giản Tình Hy vẫn hồi hộp một cái. Nhưng Giản Tình Hy là ai? Cô đã trải qua nhiều như vậy. Cho dù đáy lòng có sóng lớn ngập trời, bây giờ vẫn có thể không sợ hãi như cũ. Niệm ca, đi thôi. Giản Tình Hy vừa nói, vừa quay đầu, chỉ nơi xã nhân viên làm việc đang bận rộn. Bọn họ đang chờ.